Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 554, Quang minh chi trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc tính quang minh linh lực ngưng tụ một ngón tay ngang trời mà ra, tại xuất hiện trong nháy mắt liền bỗng nhiên phóng đại mấy lần, hóa thành một cây cự nhân y hệt ngón tay, trên đó vân tay có thể thấy rõ ràng ngông ba động khủng bố đã ở cùng một thời gian bộc phát ra. Lăng Hoàng sắc mặt 10 phần bình tĩnh, phảng phất một chỉ này là đơn giản như vậy, giống như là thỏ tay nghiền chết một con kiến đồng dạng. Không, Tống Hồng Binh khi nhìn đến thần quang nhất chỉ rơi xuống phương hướng sau, cả người hoảng sợ biến sắc, hắn sao vậy, cũng không nghĩ tới Lăng Hoàng bấm niệm pháp quyết như thế, thời gian dài thi triển pháp thuật dĩ nhiên là hướng phía hắn đi đấy, mà khi hắn phát hiện một kích này thời điểm, đã muộn. Thuộc tính quang minh công kích phát ra sau tốc độ đều là cực nhanh, cơ hồ đã đạt đến tốc độ ánh sáng, gần kề lóe lên một cái liền đi tới Tống Hồng Binh bên người, muốn tránh né đã không có khả năng, thậm chí là thi triển pháp thuật hoặc là lợi dụng pháp bảo ngăn cản đều không có thời gian, trừ phi từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ pháp thuật này phải rơi vào ai trên thân, sớm làm ra phòng ngự thủ đoạn, bằng không đợi nán lại công kích phát ra, như vậy hết thảy vãn hồi thủ đoạn đều đã vô dụng. Bạch sắc quang mang hóa thành ngón tay có chừng 1 mét tinh tế, theo Lăng Hoàng trên ngón tay truyền ra sau, chờ mọi người lại nhìn thời điểm, đã đặt tại Tống Hồng Binh trên thân thể. Giờ khắc này, tàng kinh các lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, tất cả mọi người hô hấp tựa hồ cũng bị phong tỏa rồi, mà đang ở cái này gần như đình trệ trong thời gian, tất cả mọi người đều thấy được cái kia kinh hãi một màn. Chỉ thấy Tống Hồng Binh thân thể ở đằng kia kinh khủng một ngón tay phía dưới, toàn bộ thân thể chậm rãi sụp đổ, vô thanh vô tức, không có bất kỳ trở ngại, liền như vậy trực tiếp sụp đổ tan tành rồi, thậm chí liền cho tàn đều không có lưu lại, trực tiếp bị đầu ngón tay kia chôn vùi mất. Đợi đến lúc mọi người lần nữa cảm giác được tự mình ồ ồ hô hấp lúc, thần quang nhất chỉ đã rơi vào Tống gia cấm vệ quân, huyết linh tông vân. Vân thế lực đối địch còn sót lại trong đám người, trong nháy mắt mà thôi, những cái kia nguyên bản liền tử thương thảm trọng 2.000 tu sĩ trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người, không có bất kỳ dấu vết lưu lại. So với Lâm Xuyên bộc phát sau khi máu tanh tràng diện, Lăng Hoàng công kích có thể nói là đem ưu nhã cùng cao quý phát huy đến cực hạn, hết thảy đều là như vậy sạch sẽ, bình tĩnh, như là cái gì đều không có phát sinh, nhưng là tất cả địch nhân đều biến mất. Nuốt nước bọt thanh âm thành giờ phút này lớn nhất động tĩnh, rồi sau đó chính là cái kia bịch bịch tiếng tim đập, tất cả mọi người tại thời khắc này cũng không dám phát ra âm thanh rồi, sợ hấp dẫn đến Lăng Hoàng ánh mắt. Truyền thuyết nam đầu trường sinh, bắc đầu trường chết, nhưng là thời khắc này Akatsuki chi nam đầu bày ra khủng bố lực sát thương, hoàn toàn không có nửa điểm trường sinh ý tứ, ngược lại đã mang đến cực hạn tử vong sợ hãi, trừ phi đem hắn trị liệu Lâm Xuyên năng lực tính cả, nếu không cái này Lăng Hoàng khủng bố, đã để mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Cũng liền lúc này đây công kích mà thôi, sự cường đại của hắn đã cùng Thanh Long có thể sánh vai cùng rồi. Kim đan trung kỳ tựa hồ còn không hết, xem ra ngươi tại tầng thứ 7 thu hoạch rất tốt a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên hơi trêu chọc thanh âm vang lên, nghiêng đầu nhìn về phía đã đứng ở bên cạnh hắn anh tuấn thiếu niên. Mặc dù có ngoài ý muốn, nhưng nói tóm lại hết thảy thuận lợi. Lăng Hoàng khẽ cười nói, trên mặt biểu lộ mây trôi nước chảy, phảng phất đã thường thấy cảnh tượng hoành tráng, đã trải qua vô tận tang thương. Luôn cảm giác ngươi còn trẻ bề ngoài phía dưới, cất giấu một viên sắp xuống mồ tâm. Lâm Xuyên nhép nhép miệng nói ra, trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn buông lỏng xuống, mặc dù xung quanh còn có mấy ngàn địch nhân, mặc dù còn thừa lại 6 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng những người này tại lúc này đã đều không trong mắt hắn rồi. Đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ của ta bản chất. Lăng Hoàng không chút nào thay đổi, thản nhiên nói, còn lại mấy cái ngươi chuẩn bị làm sao đây, ngươi như là đã tiếp nhận rồi, ta đã có thể không muốn lại ra tay. Lâm Xuyên mang Gekio Serinian cười nhẹ đảo qua cái kia còn sót lại 6 gã nguyên anh kỳ tu sĩ, dọa đến mấy người kia sắc mặt một cái so một cái hắc. Tôi bản quyền VN, ta không giống ngươi như vậy giết chóc, đã giao cho ta, vậy thì do ta an bài đi. Lăng Hoàng nói nhỏ, lập tức tay phải vươn ra, da thịt trắng nõn hạ lập tức lan tràn ra đại lượng quang lộ hoa văn chạm chỗ, quang minh linh lực bắt đầu khởi động trong đó, không bao lâu liền có 6 cái lóe da trắng nõn hào quang quả cầu ánh sáng lơ lửng mà ra, an tĩnh nằm ở Lăng Hoàng lòng bàn tay phải. Để cho ta đem quang minh chi trùng trồng tại các ngươi trong nguyên anh, ta cam đoan tiên phủ sự tình chấm dứt sau tha các ngươi rời đi, nếu không ta không ngại giết thêm mấy người nữa. Lăng Hoàng thanh âm nhu hòa quanh quẩn tại tàng kinh các, rõ ràng là đang uy hiếp người ta, nhưng lại lộ ra rất là ôn hòa, không có chút nào lệ khí. Thế nhưng mà lời này nghe được mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ trong tai tựu là một chuyện khác, nghĩ đến vừa mới bị một ngón tay nghiền chết Tống Hồng Binh, tất cả mọi người đều tại Lăng Hoàng cái kia bình thản trong giọng nói đã nghe được khí tức tử vong. Thật sự ra tiên phủ để lại chúng ta rời đi sao? Một cái tên là Chu Lãng tu sĩ nói ra tu vi của hắn tại trong 6 người thấp nhất, chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, giờ phút này cũng là cái thứ nhất toát ra thỏa hiệp thần sắc người. Gia tiên phủ tu vi của ngươi sẽ khôi phục lại Nguyên Anh kỳ, đến lúc đó thủ đoạn của ta hẳn là cũng liền hạn chế không được ngươi rồi, cho dù ta không thả ngươi, ngươi cũng có chính là biện pháp ly khai đi. Lăng Hoàng lạnh nhạt nói, thế nhưng mà, có một cái tu sĩ muốn phản bác lại bị Lăng Hoàng bình tĩnh ánh mắt cho chặn lại trở về. Trong lòng mọi người đều tin tưởng, Lăng Hoàng là hiếm thấy thuộc tính quang minh, hắn trồng tại mọi người trong Nguyên Anh quang minh chi trùng, đến cùng có thể hay không giải ai cũng không biết. Hơn nữa Lăng Hoàng lai lịch bí ẩn, lại là một người duy nhất đi qua tàng kinh các tầng thứ 7 người, ai cũng không biết hắn ở trong đó đã lấy được cái gì, nếu quả như thật tùy ý trong đó hạ quang minh chi trùng, hậu quả thật sự rất khó khăn dự liệu. Nhưng là từ Lăng Hoàng vừa mới giải thích trong bọn hắn cũng đã nghe rõ, bởi vì chỉ có một nghĩa là, bọn hắn không có tư cách cò kè mặc cả. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Chu Lãng cái thứ nhất làm ra quyết định cắn răng đáp ứng Lăng Hoàng yêu cầu. Sau một khắc Lăng Hoàng ngón tay khẽ động, một cái trong đó quả cầu ánh sáng lập tức bay ra thẳng đến Chu Lãng đan điền mà đi chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ một chút Lăng Hoàng quang minh chi trùng, Chu Lãng cũng không có phát hiện cái gì khác thường địa phương, chỉ có điều giờ phút này nguyên bản khoanh chân ngồi ở trong đan điền Nguyên Anh nhiều hơn một vòng bạch sắc quang mang mà thôi, những thứ khác hết thảy bình thường. Nhìn thấy Chu Lãng không có cái vấn đề gì, còn lại 5 cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ đang do dự nửa ngày sau khi lục tục đáp ứng Lăng Hoàng yêu cầu, nhường hắn tại bọn hắn trong Nguyên Anh gieo quang minh chi trùng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đúng lúc này bọn hắn đã hoàn toàn đã mất đi cùng Akatsuki rằng co vốn liếng, cự tuyệt hạ chàng chỉ có một cái kia chính là tử vong. Mà đối với xa xa những cái kia dọa đến đã mặt không còn chút máu kim đan kỳ tán tu, Lăng Hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem những người này bỏ qua rồi. Đến tận đây, toàn bộ tầng thứ 6 khảo hạch sớm hạ màn, Lâm Xuyên thu liễm trên người hết thảy khí tức khoanh chân tu luyện đi, mà Lăng Hoàng tắc thì bình tĩnh thủ hộ tại Lâm Xuyên bên người chậm rãi chờ khảo hạch chấm dứt. Cách chương.